Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564: Mỹ Nam chi tranh. Hàn Đạo đem uống đến trong miệng nước trà phun tới. Dương Tử Nhi dọa đến đều ngồi không yên. Lại Vi Vi Hoa si mặt rốt cục xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Còn có hiện trường rất nhiều nhân viên công tác cùng với ban giám khảo đều bởi vì Lâm Bắc Phàm những lời này mà xảy ra rất nhiều tiểu náo động. Bọn hắn bị đoạn văn này dọa, nhìn xem Lâm Bắc Phàm như gặp thiên nhân. Cái này cần lớn dường nào tự tin, cỡ nào ra mặt dày mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Nhất là Hàn Đạo, vừa mới còn khen nhân gia khiêm khiêm quân tử, trong nháy mắt liền bị mất mặt. Cảm giác này thực sự là xui như chó. Hắn cảm giác mình quyền uy bị cực lớn khiêu chiến, nhất là ở hai vị tiểu lãnh đạo trước mặt. Thiếu niên, ngươi biết ngươi vừa rồi là nói cái gì lời nói sao? Lâm Bắc Phàm thâm trầm nói. Lời thật lòng. Hàn Đạo sắc mặt lần nữa một hắc, toàn trường rất nhiều người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cái dám, Hàn Đạo nhịn không được mắng thành tiếng. Ngươi cái kia căn bản chính là nói năng bậy bạ. Lúc đầu cho là ngươi vẫn là một cái khiêm khiêm quân tử, khiêm tốn hữu lễ, nghĩ không ra là cái đầy miệng hoảng ngôn người. Ngươi ra ngoài đi, nơi này không thích hợp ngươi. Ta nói chính là nói thật. Chẳng lẽ ngươi có thể tìm tới so với ta đẹp trai hơn người sao? Lâm Bắc Phàm không tin. Nếu như ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta liền ra ngoài nói ngươi chèn ép tân nhân, không cho sợi cỏ ra mặt cơ hội. Ngươi! Hàn Đạo tức giận tới mức run rẩy. Đám người kính ngưỡng nhìn xem vị này nghé con mới sinh không sợ hổ thiếu niên. Một cỗ ngưỡng mộ thanh cao tâm tình tự nhiên sinh ra. Thật là rất có thể tìm đường chết. Thật không biết hắn làm sao sống đến bây giờ. Lại Vi Vi vỗ bàn đứng dậy. Hồ Bát Nhất, tuy nhiên ngươi rất đẹp trai, nhưng là tha thứ ta không đồng ý. Còn không có chỉ giáo. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nghiêm nghị. Ta là Lại Vi Vi, giang hồ nhân xưng lại nữ hiệp liền là kẻ hèn này. Lại Vi Vi cũng là một loại nghiêm nghị, dựa theo quy củ giang hồ làm việc. Muốn nói thiên hạ đệ nhất soái, trừ bỏ Tinh Quang Lâm Bắc Phàm, cũng chính là ta boss, không có thứ hai nhân tuyển. Giờ khắc này, Lại Vi Vi phảng phất nắm giữ chân lý, thanh âm khí phách, trên thân phảng phất mang ánh sáng. Còn có BGM, nàng khí chàng cực kỳ mạnh mẽ, người chung quanh đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem phảng phất bị thần thánh phụ thể Lại Vi Vi. Trợn mắt hốc mồm, ngay cả lão giang hồ Hàn Đạo cũng bị khí thế ép tới nói không ra lời. Như vậy quang minh chính đại khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Lâm Bắc Phàm sắc mặt hơi hơi đỏ, biểu thị kính ý, nhưng là hí vẫn là muốn diễn. Lâm Bắc Phàm không phục nói, ngươi chứng minh như thế nào hắn đẹp trai hơn ta? Chỉ bằng vào ngươi lời nói, chỉ bằng ta trên tay lão công bảng xếp hạng. Sai, là Mỹ Nam bảng xếp hạng. Đám người vẻ mặt xem thường, rõ ràng nói liền là lão công. Lại Vi Vi khí thế bị đánh về nguyên hình, ngươi cái kia lão công, khụ khụ, Mỹ Nam bảng xếp hạng là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua có cái đồ chơi này? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Cái này nha, Lại Vi Vi cười đắc ý, lại khôi phục bản thân khí chàng, nghiêm túc nói, đây là tự ta khai phá ra một cái phần mềm, chuyên môn thu thập toàn thiên hạ Mỹ Nam, đối bọn hắn ngũ quan, dáng người các nguyên tố tiến hành đo đạc cùng bình cấp. Cuối cùng ra được một cái phi thường chân thực hữu hiệu Mỹ Nam bảng xếp hạng. Ngươi xem, đây chính là Lâm Bắc Phàm tổng hợp đánh giá. Hắn nhan trị đạt đến trong truyền thuyết SSS cấp. Đứng đầu bảng, ở nơi nào, ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm tò mò đi tới, ngồi ở bên cạnh Dương Tử Nhi lập tức rời xa Lại Vi Vi. cư nhiên dùng bản thân cao siêu kỹ thuật làm ra cái này nhàm chán đồ chơi. Nàng không muốn nhận biết người này. Lâm Bắc Phàm nhìn xem bản bút ký bên trên biểu hiện, tự lẩm bẩm, nguyên lai là thật, trong lòng hơi hơi mừng thầm, chỉ là cái này quảng cáo, lại vi vi đệ nhất lão công, còn đem mình ảnh chụp P ở bên cạnh, lại có một cái quảng cáo, chúng ta là ân ái người một nhà. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nếu như Lâm Bắc Phàm không phải kết hôn, hơn nữa phía ngoài đánh giá cũng không hề tốt đẹp gì. Ta boss nhan trị có thể đột phá SSS cấp. Đạt tới trước đó chưa từng có X cấp. Lại vi vi giống như thâm niên chuyên gia tiến hành phê bình. Người nhan trị cũng không tệ. Nhưng so với ta boss còn kém một tia. Miễn là người thừa nhận mình sai lầm. Ta lại vi vi nguyện phụ ngươi làm đệ nhị soái. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, người chung quanh cũng qua tới, nhìn xem trong truyền thuyết Mỹ Nam bảng xếp hạng, lại có dạng này một cái phần mềm. Cái này phần mềm đến cùng có đúng hay không? Hẳn là tạm được, ta cảm thấy không sai, minh tinh đều lên bảng. Ta thần tượng cư nhiên xếp ở 27 vị, ta cảm thấy chí ít xếp ở trước 10. Ngoặc kép, dẹp đi a, liền tấm kia chỉnh quá dung mặt. Làm sao có thể xếp trước 10? Lại bộ trưởng, người phần mềm này còn nữa không? Có thể hay không cho ta khảo một phần? Ngoặc kép, thử kính hội biến lệch ra. Các ngươi, Hàn Đạo thở dài. Ai, liền bằng ngươi một cái phần mềm liền định ta nhan trị cao thấp. Cần biết máy móc là chết người là sống. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ không phục. Hắn cần càng nhiều chứng cứ mà nói phục bản thân nhan trị đệ nhất. Không sai, hắn liền là không biết xấu hổ như vậy. Dù sao hắn hiện tại chương này dung mạo không phải hắn. Làm sao ném không quan trọng. Lại vi vi có chút tức giận. Nghĩ không ra ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn. Vậy ta đành phải xuất ra đòn sát thủ. Ngươi hỏi một chút người ở chỗ này. Lâm Bắc Phàm có đẹp trai hay không? Lâm Bắc Phàm có phải hay không thế giới đệ nhất soái? Ai dám phản đối, đều vạn nhất truyền đến vị kia lỗ tai. Hắn cho ngươi làm khó dễ làm sao bây giờ? Không sai, Lâm Bắc Phàm xác thực xuất khí. Ta chưa từng có gặp qua giống hắn như vậy soái người. Hắn nhan trị sớm đã vượt ra khỏi đường biên giới. Còn đánh xuyên giới tính giới hạn. Trước truy 500 năm. Sau truy 500 năm, trong vòng ngàn năm không người địch, hắn thần nhan vạn cổ như một. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm mắt sáng rực lên, phi thường xấu hổ nói, quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Hiện tại ta thừa nhận Lâm Bắc Phàm soái nhất, chúng ta thắng lợi, mọi người vỗ tay, lại vi vi dẫn đầu, ba ba ba đùng đùng, người chung quanh đi theo hữu khí vô lực. Ba ba ba đùng đùng, mẹ, đời này làm sao dối trá như vậy qua, tang quyền nhục quốc a, không thể nhịn được nữa. Dương Tửu Nhi rốt cục giận, các ngươi đủ chưa, chúng ta bây giờ đang thử sức, các ngươi đàm luận những cái này loạn thất bát tao sự tình làm cái gì, thứ này có cái gì phải tranh, toàn bộ cho ta trở về, tất cả mọi người rụt trở về, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.